Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 908. Giả dối hoa tỉ muội. 112. Hắn thậm chí còn chưa kịp đem thích ngươi. Yêu ngươi nói cái thiên biến vạn biến. Nàng sẽ chết, bên môi còn lưu lại của nàng độ ấm. Nhàn nhạt hương vị là nàng lưu cho hắn cuối cùng hôn. Tô Ngọc Thanh tới gần Bách Lý Trường An thời điểm. Hắn luôn luôn cúi đầu, không nói gì, cả người không khí trầm lặng, tùy thời đều có thể tùy nàng mà đi giống nhau. Nàng muốn ta bảo hộ các ngươi. Khả các ngươi đáng giá bảo hộ sao? Ta tình nguyện chết điệu chính là ngươi nhóm, mà không phải là nàng. Hắn giống lên, giống khàn cả giọng, đem bản thân cảm xúc triệt để phóng thích. Hắn hận Lăng Tiêu phái nhân. Hắn hận không thể đem Lăng Tiêu phái san thành bình địa. Khả Bách Lý Trường An biết, nàng không vừa ý, lúc trước nàng theo Phượng Minh Sơn xuất ra, đầu một cái nguyện vọng chính là hồi Lăng Tiêu phái nhìn Simonser bất chi bất giác. Nàng đã đem Lăng Tiêu phái trở thành là cái thứ hai gia. Nàng nhất định không vừa ý nhìn đến cái thứ hai gia bị hắn hủy diệt. Bách Lý Trường An, ngươi bình tĩnh một chút, Lạc sư muội không đồng ý nhìn đến ngươi vì nàng thương tâm khổ sở. Nàng muốn ngươi hảo hảo quá, cho dù là rời khỏi nàng, cũng hảo hảo tốt hơn, ngươi biết không, Tô Ngọc Thanh đong đưa bờ vai của hắn, khiến cho hắn thanh tỉnh, Lạc sư muội như vậy coi trọng ngươi cùng nàng trong lúc đó cảm tình. Nàng không vừa ý nhìn đến ngươi đần độn, không còn sinh khí còn sống, ngươi biết không, kỳ thực, Tô Ngọc Thanh còn có câu, chưa nói. Rất sớm trước kia, là Quân Nhiên tìm qua hắn, nói với hắn, nếu kia một ngày, nàng mất, nhường Tô Ngọc Thanh tưởng cái biện pháp, nhường Bách Lý Trường An triệt để quên nàng. Lúc trước hắn không rõ vì sao Quân Nhiên phải làm như vậy. Hiện tại hắn minh bạch, Bách Lý Trường An đối Quân Nhiên yêu đã quá mức thâm trầm. Đã đến có thể vì đối phương đi tìm chết nông nỗi. Quân Nhiên nàng sợ là đã sớm làm tốt tính toán. Muốn ở sinh thời, nhưng Bách Lý Trường An quá vui vẻ không lo ngày đi. Hắn theo chữ vật túi chung lấy ra một lọ dược, giao cho Bách Lý Trường An, đây là Quân Nhiên đưa cho ngươi. Hảo hảo cầm, Bách Lý Trường An một mặt mờ mịt, tiếp nhận dược sau, mở ra bình khẩu, nghe nghe, nửa ngày sau, nước mắt theo gò má rơi xuống, kia dược tê thành phần, hắn lại rõ ràng bất quá. Là vong tình thủy, nàng khi nào thì đưa cho ngươi. Tô Ngọc Thanh nói, 30 năm trước, thật sớm, nàng làm đủ tính toán. Là sợ hãi có một ngày nàng đột nhiên rời khỏi. Hắn không chịu nổi đả kích tùy nàng mà đi sao. Cho nên, nàng chuẩn bị vong tình thủy, làm cho hắn triệt để quên nàng. Đi bắt đầu tân cảm tình, trải qua cuộc sống mới sao. Dữ dội tàn nhẫn. Muốn dùng vong tình thủy đến giáo hội hắn yêu cái trước nhân. Ở trước mắt bao người, hắn đem dược tê đánh nghiêng. Tô Ngọc Thanh cả giận nói, Bách Lý Trường An ngươi làm cái gì? Đó là nàng để lại cho ngươi một phần tâm ý a. Đừng có nằm mộng, tưởng phải quên mất ngươi, là không có khả năng. Hắn không để ý đến Tô Ngọc Thanh lửa giận, từng bước một hoảng rời khỏi nơi này. Trên người miệng vết thương có thể khép lại, trong lòng đâu, Quân Nhiên trở lại hiện thực giữa thời điểm, 0058 trong thanh âm mang theo một tia vui sướng. Kỳ thực người máy là không có bất kỳ cảm xúc, khả theo nó hồi phục Quân Nhiên trong giọng nói, Quân Nhiên nghe được đến từ 0058 vui vẻ. Chúc mừng ngươi a, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, ai, của ta ký chủ giỏi quá, không chỉ có trừng trị Lạc Thanh Hà. Hơn nữa còn ngược Bách Lý Trường An, nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành a. Hơn nữa tích phân cũng lấy đến đâu. Hoàn Mỹ, Quân Nhiên nói, ngươi xác định Lạc Thanh Hà là bị ta giết chết. Rõ ràng là nàng hiến tế bản thân a. 0058 nói, không sai a, nhưng là cũng là bị ngươi bức hiến tế a. Hơn nữa nàng đã chết về sau a, nhận đến Lăng Tiêu phái phỉ nhổ. Lăng Tiêu phái trưởng môn còn nhường công tượng làm cái cùng Lạc Thanh Hà bộ dạng không sai biệt. Lắm pho tượng, làm cho nàng quỳ gối Lăng Tiêu phái cửa cấp mọi người thỉnh tội. từng cái tân nhập môn đệ tử đều phải đi lên nói ra nước miếng. Nguyên chủ biết được sau tương đương vừa lòng a, này so nhường Lạc Thanh Hà lưu Lạc Thiên Nhai tốt hơn nhiều. Ngoặc kép, hết chương.